Thập niên 70 ngọt ngào. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên qua phòng gạch cư dân trên đại đê một đường hướng bắc đi tầm 15 phút. Cố Thúy Anh chỉ vào một hộ cư dân ở phía đông kia. Nhỏ giọng nói, cô xem, phòng gạch trống, rất đáng tiếc. Lại càng thêm nhỏ giọng nói, nghe nói người có chủ ý đánh vào phòng trống này cũng không ít đâu. Chu Hồng Sinh túm tay áo bà ta, cắn chặt răng, chết hơn mấy người, đen đủi, chạy nhanh đi, ai ra, ông thật đúng là mê tín. Ăn cơm sáng xong, Tiểu Hoa Tiểu Thảo kết bạn cùng nhau đi học, cặp sách của bọn họ chính là tùy tiện lấy bao bố làm thành. Mặt trên cũng đã sớm siêu vẹo, mà cặp sách của Chu Mục Lâu là mua ở công xã. Cặp sách vải bạt màu xanh lục, mặt trên còn chân dung. Tiểu Hoa Tiểu Thảo mỗi khi đi học luôn mang theo ánh mắt hâm mộ trộm nhìn cặp sách màu xanh xinh đẹp kia. Tô Đào nghĩ, thời điểm ăn Tết, cho bọn nó một kinh hỉ. Tô Đào cùng hai nhà đầu cùng nhau hướng trường học đi đến. Hai nhà chỉ cho rằng chị dâu muốn đưa các cô đi học mà thôi. Ngày hôm qua hai nhà đầu còn rất câu nệ. Hôm nay dọc theo đường đi đều díu ra díu dít mà cùng chị dâu nói một ít tin đồn thú vị ở đại đội. Cái nông thôn niên đại này, thầy giáo dạy học rất ít ỏi. Toàn bộ thôn Hoa Khê, cũng chỉ có hai giáo viên trong biên chế. Mặt khác đều là lên lớp thay thầy giáo. Đều là bị không trâu bắt chó đi cày đi lên lớp học. Thôn Hoa Khê vợ của đội trưởng đại đội sản xuất Triệu Mỹ Lan ở trường trung học Hoa Khê làm giáo viên khóa lớn. Dạy ngữ văn, đội trưởng người này háo sắc. Nhưng vợ anh ta Triệu Mỹ Lan làm người lại sang sảng hào phóng. Cô ấy thậm chí đều không muốn không trâu bắt chó đi cày. Là chồng cô ấy mở cửa sau cho cô ấy ở trung học sắp xếp một vị trí giáo viên. Là, ngữ văn, việc đọc sách giáo khoa. Người có thể biết chữ là có thể dạy. Nhưng cố tình, mỗi lần thi cử ban bọn họ so cùng công xã khác. Đều là đứng chót. Hai nhà đầu nhà cô cũng ở lớp học của cô ấy. Thành tích càng rối tinh rối mù. Tô Đào đứng ở cổng trường chờ. Cổng trường thấp bé, nước vôi viết thành mấy chữ viết. Đại đội Hoa Khê, trên cửa trung học, bên trái viết đoàn kết nhiệt huyết. Bên phải viết nghiêm túc hoạt bát. Lại ở trên tường vây thấp bé màu đỏ bên cạnh. Viết thật lớn, giơ lên cao ngọn cờ vĩ đại. Phàm là học sinh đi qua đều sẽ nhìn Tô Đào nhiều hơn một chút. Cuối cùng, Tô Đào ở trong đám người thấy được Triệu Mỹ Lan. Đi theo bên cạnh Triệu Mỹ Lan chính là hai đứa con gái của cô ấy. Ủ rũ, cục đuôi, phỏng chừng là bị mắng cả một đường. Cách trương.